Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, trước khi chiến đấu hội nghị. Trung, căn cứ Xa Khôn phòng trừng, hắn bên này hành động về sau, Xa Vượng trong căn cứ nên vậy nhiều nhất, còn có thể còn lại 7-80 cá nhân. Trong đó 20 cái là tạp dịch, trên cơ bản không thể xem như nhân viên chiến đấu. Trần Trần bân duỗi ra gậy chỉ huy chỉ điểm lấy. Địa đồ nói ra, căn cứ dựa vào phía nam hàng này nhà trệt, chính là bọn tạp dịch trụ sở. Phòng bếp, vật lẫn lộn phòng cái gì, cũng đều cái này một khối. Trừ đi cái này 20 cái tạp dịch, còn lại, tất cả đều là nhân viên chiến đấu. Trong đó, quân cận vệ khả năng ít nhất hội lưu lại một nửa. Chính là 20 người khoảng chừng gì đó, Trần Trân Bân vẫn kiên trì sử dụng quân cận vệ, cái tên này, dù sao đây là Xa Vượng cho bọn hắn chính thức, phiên hiệu. Đây là Xa Vượng nhất định phải cho căn cứ lưu lại giữ nhà lực lượng. Chỉ có nhóm này quân cận vệ mới được là đối với căn cứ nhất người quen, coi như là trợ giúp trên thị trấn. Hắn cũng sẽ không đem quân cận vệ tất cả đều phái đi ra. Nếu không, hắn tại trong căn cứ tựu không an toàn. Cái kia còn lại cái kia 40 người đâu này? Là dạng gì tình huống? Câu hỏi có lẽ hay là Quốc Hạo. Hắn và Trần Trân Bân không giống với. Hắn là bổn tỉnh binh. Vương Vi đối với tình huống của hắn hơi có hiểu rõ, biết rõ hắn quê quán chính là Thiên Nam tỉnh. Tại biên thành bên cạnh một tòa thành thị cấp dưới một cái huyện sinh ra. Lớn lên là trên núi Hài Tử. Về sau tòng quân nhập ngũ. Cũng là tại bồn tỉnh đi lính. Vũ cảnh Thiên Nam tỉnh trung đoàn thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân. Trung đoàn thi đấu võ quán quân. Cái này thi đấu võ thật không đơn giản. Đó là muốn gặp thực trương. Quyết không thể là động tác võ thuật đẹp. Có thể đạt được trung đoàn thi đấu võ quán quân, người này kiến thức cơ bản chi vững chắc, chiến đấu kỹ năng độ cao siêu. Có thể nghĩ, Thiên Nam tỉnh trung đoàn tổ kiến đặc chiến đội, như vậy nghiêu bức ra hòa, tự nhiên là muốn trúng cử, chỉ là vì cái gì không để cho hắn đương làm đặc chiến đội trưởng, mà là theo mặt khác đơn vị đem Trần Trân Bân điều tới đương làm đệ nhất đảm nhận đặc chiến đội. Trường, bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tựu không được biết rồi, xem chừng còn là một cái kinh nghiệm vấn đề, dù sao làm đặc chiến đội, Thiên Nam tỉnh trung đoàn cũng là đại cô nương lên kiệu đầu một hồi. Đội ngũ xây dựng, gần kề ngươi thân mình tố chất vượt qua thử thách là xa xa không đủ, hay là muốn thỉnh càng có kinh nghiệm đồng chí. Trước tiên đem cái giá đỡ đáp bắt đầu đứng dậy, đem quy củ định tốt, hết thảy mới có thể mau chóng đi đến quỹ đạo. Nhưng Vương Vi suy đoán, tại ở sâu trong nội tâm, Cúc thiếu tá đối với Trần Trung tá, chỉ sợ cũng không phải như vậy chịu phục. Chỉ có điều Vương đại đội cũng không muốn muốn, người ta Cúc thiếu tá nếu như đối với Trần Trung tá đều chẳng phải chịu phục lời mà nói. Đối với hắn Vương đại đội, cái kia lại càng không có gì cảm giác. Làm không tốt giờ này khắc này, Quốc Hạo vẫn cùng Việt Sơn Thanh lúc trước như vậy, trong lòng đưa hắn trở thành một cái vướng víu. Còn lại đến cái kia 40 người, trên cơ bản cũng là tội phạm, là Xa Vượng đội trung trọng yếu nhất thành viên, có một chút kinh nghiệm chiến đấu. Trần Trân Bân đáp, Quốc Hạo gật gật đầu. Không tái mở miệng, hiện tại đến xem, cơ bản tình huống đã muốn rõ ràng, bọn hắn công sau khi đi vào, muốn đối mặt chính là như vậy một chi sức chiến đấu lượng. Bành Siêu đồng chí cùng người nhà của hắn, giam ở địa phương nào? Lại có người hỏi, ở chỗ này, Trần Trân Bân gậy chỉ huy có lẽ hay là chỉ hướng căn cứ mặt phía nam, vị trí tới gần những kia tạp dịch trụ sở. Theo Xa Khôn nói, nơi này là nhà giam chỗ trên mặt đất, cũng là quân cận vệ bình thường khu sinh hoạt. Nhà giam cửa vào, ngay tại khu sinh hoạt hơi nghiêng, Bình thường tựu do quân cận vệ tiến hành trông coi. Bất luận kẻ nào muốn đi vào nhà giam, đều phải trước trải qua quân cận vệ địa bàn. Vậy hắn hiện tại, có phải là có thể xác định, Bành Siêu đồng chí chính là giam ở chỗ này hay sao? Mở miệng lại là Cúc Hạo. Trần Trần bân liếc hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, không thể xác định, nhưng căn cứ tình huống đến suy luận, Gia Vượng hẳn là sẽ đem Bành Siêu đồng chí giam giữ ở chỗ này. Không cần phải đổi địa phương, tự giam giữ tại quân cận vệ mí mắt dưới là an toàn nhất. Đối với Trần Trần bân cái này phân tích, mọi người cũng có lẽ hay là tán thành, giam giữ Bành Siêu, quan trọng là an toàn, không phải cùng người chơi trốn tìm. Gia Vượng đại khái cũng không nghĩ ra, lần này Bắc Quốc phương diện phản ứng hội như vậy kịch liệt, trực tiếp phái người đi tới diệt hắn. Hắn khả năng vẫn còn làm lấy cùng Thiên Nam cảnh sát cò kè mặc cả mộng đẹp nì. Cho nên, hành động lần này, chúng ta thương lượng qua rồi, muốn tận lực làm được xuất kỳ bất ý. Cái gọi là thương lượng qua rồi, đương nhiên là Trần Chân Bân cùng Hàn Minh chính thương lượng qua. Có lẽ còn muốn tăng thêm Vương Vi đồng chí, dù sao cùng Sa Khôn đàm phán, hắn là toàn bộ hành trình tham dự, chút bất chi bất giác, hắn tự thành đặc khiển phân đội nhân vật trọng yếu một trong. Chúng ta hành động lần này mục tiêu có hai cái. Thứ nhất là giải cứu Bành Siêu đồng chí cùng người nhà của hắn. Đây là nhiệm vụ chính, nhất định phải hoàn thành. Lúc cần thiết, mặt khác tất cả nhiệm vụ cũng có thể buông tha cho. Nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành, muốn bảo đảm Bành Siêu đồng chí cùng nhà hắn người an toàn. Trần Trần Bân rất nghiêm túc nói, cứ việc trước khi lên đường, đặc chiến tiểu đội các đồng chí tựu đã biết nhiệm vụ chủ yếu. Nhưng hiện tại Trần Trần Bân nghiêm túc như vậy mà nói ra, mọi người có lẽ hay là kìm lòng không được gật gật đầu. Trong lòng dâng lên một cổ trầm trọng ý thức trách nhiệm. Thứ hai nhiệm vụ chính là bắt Gia Vượng, đem hắn mang về trong nước đi tiếp thu thẩm phán. Kỳ thật bọn hắn trong phạm vi nhỏ thương lượng thời điểm đã từng đưa ra qua, có phải là có thể đem Gia Vượng đội tất cả thành viên trọng yếu đều một mẻ hốt gọn, toàn bộ trào trở lại đi tiếp thu thẩm phán. Về sau có lẽ hay là buông tha cho. Độ khó quá lớn, hành động lần này, cho dù có Sa Khôn toàn lực phối hợp, đặc khiển phân đội đối mặt vẫn là dùng thiếu đánh nhiều cục diện. Bỏ qua một bên Hàn Minh chính cùng Trung Nguyên không trực tiếp tham gia chiến đấu, bọn hắn chính thức có thể đầu nhập đi vào nhân thủ chính là 14 người. Trong đó Cốc Suất, Vương Vi cùng Ngô Cường còn không phải chức nghiệp quân nhân, mà là cảnh sát. Tại người bình thường trong suy nghĩ, cảnh sát cùng quân nhân tựa hồ cũng là không sai biệt lắm. Tất cả mọi người đeo súng, đều đối phó người xấu, đều thường xuyên tiếp nhận huấn luyện, không phải đồng dạng sao? Trên thực tế, thật sự không giống với cảnh sát ngày bình thường huấn luyện nội dung cùng bộ đội huấn luyện nội dung. Khác nhau còn là rất lớn. Đơn giản mà nói, cảnh sát bình thường huấn luyện như thế nào phá án, làm sao bắt người xấu. Bộ đội huấn luyện như thế nào chiến tranh, như thế nào tiêu diệt địch nhân. Trọng điểm hoàn toàn bất đồng, cường độ cũng không thể đánh đồng. Tượng Vương Vi cùng Cốc Suất như vậy, mỗi ngày tự động bảo trì thể năng rèn luyện cảnh sát, thật là ngoại tộc. Cho nên, tác chiến chủ lực có lẽ hay là đặc chiến tiểu đội 11 người người. Trên thực tế, Trần Trần Bân kế hoạch tác chiến cũng là dựa theo bọn hắn 11 người người đến làm. Về phần Vương Vi, Cốc Suất cùng Ngô Cường ba vị này công an đồng chí, coi như là dự bị đội tốt rồi. Đương nhiên, khẳng định cũng là muốn cho bọn hắn an bài nhiệm vụ. Chỉ bất quá đám bọn hắn không phải chủ đánh, đến lúc đó ở bên cạnh khởi cái kiềm chế cùng phụ trợ tác dụng là được. Hiện tại, sơ bộ kế hoạch là như vậy. Rạng sáng 4 giờ trước kia, chúng ta muốn cơ động đúng chỗ, tại căn cứ sườn đông ngoài cửa tiến lên trận địa mai phục. 4 giờ, Sa Khôn hội đúng giờ phát động tiến công. Trần Chân Bân đem gậy chỉ huy chỉ hướng địa đồ phía đông. Địa phương, ở chỗ này không thể không dẫn ra thoáng một tí. Có quan hệ cái này rừng cây căn cứ cơ bản tình huống. Cùng mọi người trong tưởng tượng cái loại này bảo vệ nghiêm mật thạch đầu thành bảo hoàn toàn không. Giống với, Sa Vượng cái này cái gọi là rừng cây căn cứ. Trên thực tế chính là cái sơn trại. Cùng chúng ta thường xuyên tại phim truyền hình thượng nhìn thấy cái kia chút ít cổ đại thổ phỉ sơn. Trại cũng kém không nhiều lắm. Trăng non vịnh những này vũ trang thế lực. Còn không có ai có thực lực cường đại như vậy. Trong núi là một cái chắc chắn xi măng căn cứ. Hơn nữa, cũng không cần phải. Hiện tại dù sao không thể so với cổ đại. Xi măng thành lũy không có thể tự so đầu gỗ sơn trại phòng hộ lực càng mạnh. Tại đại pháo trước mặt, vô luận là xi măng thành lũy có lẽ hay là đầu gỗ sơn trại, đều không sai biệt lắm. Nếu thật là quân chánh phủ quy mô đến công, đầu gỗ sơn trại tuy gánh không được, một cái xi măng sơn trại có thể gánh vác được rồi. Bọn hắn lớn nhất dựa vào, vẫn còn, trong triều có người. Cùng Cam Đà Vương quốc cao tầng chính phủ đại lão có nói không rõ đạo không rõ lợi ích gút mắc. Cho nên quân chánh phủ mới không có thật sự quyết định đến đánh dẹp bọn hắn. Sa Vượng cái trụ sở này, này đây hòn đá gia tăng đầu gỗ vây quanh. Phía dưới một vòng là tảng đá lớn khối châm nước bùn. Bên trên chính là cực lớn gỗ thô. Cả căn cứ xây tại sơn gian một cái thoáng khoáng đạt bình địa thượng. Bên cạnh có sông nhỏ chảy qua, lấy nước thuận tiện, đây cũng là xây căn cứ cơ bản nhất điều kiện. Không có nước, người tựu không có biện pháp sinh tồn. Căn cứ tại phương Tây Nam hướng mở cái đại môn, đối diện lấy đường cái. Đây là căn cứ cửa chính, Sa Vượng ở chỗ này an bài cực kỳ cường đại hỏa lực. Nghe nói trọng súng máy thì có hai khẩu súng máy trận địa an bài tại sau đại môn phương. Xi măng thành lũy bên trong, đây là thể diện, khẳng định phải xây đắc tượng mô tượng dạng, nếu như ai ngờ muốn chính diện cường công cái trụ sở này. Đầu tiên muốn gặp phải hai khẩu 12 giờ 7mm trọng súng máy điên cuồng bắn phá. So về 7.62mm trọng súng máy đến, loại này súng máy đường kính cùng lực sát thương đều muốn mạnh đến nổi nhiều lắm. Là bộ binh phân đội nhỏ thậm chí nhẹ xe thiết giáp cỗ xe không muốn nhất đối mặt vũ khí. Lớn như vậy sát khí. Nghe nói cả căn cứ còn không dừng lại cái này hai khẩu. Tại Sa Vượng ở trong phòng. Còn có một khẩu như vậy súng máy. Trần Chân Bân chỉ cho mọi người xem. Là sơn trại phía đông một cái cửa hông. Cái này cửa hông là cung cấp căn cứ tạp dịch bình thường ra vào lấy nước. Giặt hồ, trồng đồ ăn dùng, tại căn cứ phía đông trên sườn núi, bọn tạp dịch khai ra một mảng lớn đất trồng rau, còn xây xong một loạt tiểu nhà trệt, chăn heo dưỡng gà, tại trong núi sâu, muốn duy trì cuộc sống tự cấp, tự lực cánh sinh là không tệ lựa chọn. Cái trụ sở này, ngày bình thường ngoại trừ những này tạp dịch, cũng chỉ có mười mấy tên quân cận vệ tại cuộc sống. Đa số thời điểm, củi gạo dầu muối các loại hàng ngày đồ dùng, đều dựa vào dưới núi trong trấn đưa lên đến. Mình mở tích vườn rau xanh, chủ yếu là làm bổ sung. Vạn vừa gặp phải mùa mưa, mưa to mưa tầm tả, con đường cách trở, cuộc sống vật tư nhất thời bán hội đưa tiễn không được. Có cái này chút thức ăn vườn, cũng có thể làm hữu hiệu bổ sung. Trèo chống cái 3 năm mấy ngày không thành vấn đề. Đối với cái này Sa Vượng cũng không ngăn cản. Nhiều năm như vậy, trăng non vịnh đều rất bình tĩnh, không có tao ngộ qua cường địch tiến công. Kỳ thật Sa Vượng tính cảnh giác cũng không quá cao. Chỉ có tại trên thị trấn cuộc sống thời điểm, bên người muốn mang nhiều mấy cái bảo tiêu. Đến căn cứ, vậy thì an toàn đắc rất. Sườn đông môn giấu ở một mảng lớn rậm rạp rừng cây về sau. Trong lúc này, còn có một nho nhỏ sườn đồi. Trên cơ bản không có con đường có thể đi thông chỗ đó. Dưới tình huống bình thường, muốn đi trước sườn đông môn, nhất định phải muốn từ cửa chính tiến vào, xuyên qua cả căn cứ, mới có thể theo sườn đông môn đi ra ngoài. Đương nhiên, cái này tấm rậm rạp rừng cây cùng nho nhỏ sườn đồi. Còn khó không được đặc chiến đội các đội viên, xuyên việt qua rừng cây, leo sườn đồi. Bọn hắn bình thường huấn luyện khoa mục thì có cái này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.